Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, Điên Cuồng. Tửu Lão yên tâm, trong nội tâm của ta tự có niềm tin, ta không cách nào kiên trì thời điểm, tự sẽ đi ra, tuyệt không thể hiện, Cổ Phong mở miệng cười nói. Đối với cái này Tửu Lão ấn tượng lại là không sai. Lão giả này quả nhiên là thực tình quan tâm bản thân. Lãnh Băng ở một bên đều ngẩn người, bất quá lập tức trong mắt tràn đầy cực nóng vẻ, bởi vì hắn nghe nói năm đó điện chủ đại nhân cùng mấy vị ma thánh cấp tiền bối tại nhất tinh ma đồ thời điểm liền dám ở ma huyết trì kiên trì mấy canh giờ. Hắn thầm nói bản thân quả nhiên không cùng lầm người. Tửu Lão nghe nói càng là có chút tức giận. Hừ, nếu không nghe lão phu thuyết phục, vậy liền từ ngươi, bất quá không cách nào kiên trì thời điểm, nhớ kỹ gọi cứu mạng, nhưng lập tức liền lão phu cứu ngươi cũng vô pháp cam đoan ngươi một chút căn cơ không tổn thương. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Đa tạ Tửu Lão, Cổ Phong mở miệng cười một tiếng. Tửu Lão nơi này, mở ra trận pháp màn sáng, lập tức một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, hắn lạnh giọng mở miệng. Không biết trời cao đất rộng lăn lộn tiểu tử, lăn đi vào đi, sau đó có ngươi khóc. Cổ Phong mỉm cười, không tiếp tục nhiều lời, đi vào quang trong môn phái. Cái kia Lãnh Băng, lập tức ở đằng sau đi theo Cổ Phong đi vào. Ta dựa vào, cái này tiểu tử cũng quá cuồng đi. Vừa mới nhất tinh ma đồ, cũng dám cuồng ngôn tại ma huyết trì ngốc mấy canh giờ. Ha ha, hắn chưa bao giờ tiến vào ma huyết trì. Tự nhiên không biết đạo ma huyết chỉ lợi hại. Lần này hắn nhưng là làm cao. Liền Tửu Lão thuyết phục đều không nghe. Cuồng vọng, thật sự quá cuồng vọng. Mấy canh giờ, chúng ta loại lên. Không ngại liền chờ đợi ở đây. Một hồi nhìn xem kịch vui. Mấy canh giờ, ha ha, hắn tối đa cũng liền có thể kiên trì một canh giờ mà thôi. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người thấy Cổ Phong đi vào quang môn bên trong, theo sau chính là nhao nhao bắt đầu nghị luận, giống nhau là, không có bất cứ người nào xem trọng Cổ Phong. Tiểu gia hòa, có quyết đoán là tốt, thôi, lão phu chắc là sẽ không nhường ngươi thụ thương. Tửu Lão thầm nghĩ trong lòng, tông môn thật vất vả ra như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn đương nhiên sẽ không tùy ý Cổ Phong tự hủy căn cơ. Vừa rồi lời nói cũng có hù dọa thành phần. Thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là tới cùng xuất thủ cứu giúp. Cổ Phong không biết đám người đối với hắn bình phán. Đi vào trận pháp màn sáng bên trong. Hắn chính là bị trước mắt một tòa cự đại hồ nước hấp dẫn. Cái này ma huyết trì. Mặc dù gọi ao. Nhưng đường kính lại chừng 200 trượng. Cái kia ao nước hiện ra huyết hồng sắc. Đồng thời từng đạo ma khí. Tại huyết trong nước, qua lại khắp nơi, giờ phút này, trong nước hồ, có thật nhiều võ giả ở trong đó tu hành. Cổ Phong đến, cũng không có gây nên đại gia quá nhiều chú ý. Dù sao Phong Nghịch một tên vừa mới truyền ra, cái này ma huyết chỉ nội nhân, quá bận rộn tu hành. Chỉ có một bộ phận người nghe nói Cổ Phong sự tình. Lại không ai thấy qua Cổ Phong chân dung. Không làm cho chú ý Cổ Phong tự nhiên là mừng rỡ thanh tĩnh. Phong ca, chúng ta ở nơi này ma huyết trì biên giới tu hành đi. Cái này ma huyết trì đường kính 200 trượng, bán kính 100 trượng, trong vòng ma huyết nồng nặc nhất, khu vực biên giới trong khoảng cách có 100 trượng khoảng cách. Ma huyết tương đối nhất là ôn hòa, thích hợp chúng ta tu hành. Lãnh Băng mở miệng, tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Lập tức, Cổ Phong hạ nhập trong nước hồ, mới vừa vào trong nước hồ. Cái kia ma huyết chính là điên cuồng mà hướng phía Cổ Phong trong thân thể hội tụ. Cái kia ma huyết tiến vào Cổ Phong thể nội, chính là hướng phía Cổ Phong toàn bộ thân thể. Tất cả mạch lạc huyết nhục, tạng phủ, xương cốt khuếch tán mà đến. Cái này ma huyết, là thuần túy ma khí, tinh huyết cùng thảo dược chất lỏng. Cổ Phong hấp thu ma huyết, lập tức cảm giác cả người trong thân thể, tràn ngập lực lượng. Lúc này trong mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Cái này ma huyết bên trong. Không có bất kỳ cái gì một người khí tức. Chính là tinh thuần nhất ma huyết. Chắc là đi qua điều chế qua. Không chút do dự, Cổ Phong hai mắt khép kín, bắt đầu vận chuyển lên công pháp. Vận chuyển công pháp phía dưới, lấy mắt trần có thể thấy, Cổ Phong quanh thân bên ngoài, trong nước hồ ma khí chính là hóa thành từng đợt ma khí tia nhỏ. Điên cuồng hướng phía Cổ Phong hội tụ, thình thịch, đồng thời, vượt hội tụ, cái kia ma huyết chính là càng là điên cuồng lên. Trong lúc nhất thời điên cuồng hướng phía Cổ Phong đánh thẳng tới đồng thời. Đúng là hình thành xoay tròn chi thế. Cổ Phong cả người, hóa thành một cái trong vòng xoáy tâm. Cái này, nhìn thấy cảnh này, Lãnh Băng ánh mắt đều ngốc trệ. Hắn cũng đang hấp thu ma huyết, nhưng hấp thu tốc độ, chỉ sợ liền Cổ Phong ngàn phần một trong đều đuổi không được bên trên. Hắn thấy Cổ Phong cái này không gọi hấp thu, cái này đuổi bên trên nuốt sống. Cổ Phong bên người một số người, cảm giác được ao nước biến hóa, nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Cổ Phong nơi này. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là ánh mắt đờ đẫn. Ta dựa vào, cái này tiểu tử điên cuồng như vậy hấp thu ma khí cùng huyết khí. Không sợ bị no bạo sao? Hắn tu vi giống như chỉ có nhất tinh ma đồ đi. Sao có thể dẫn động nhiều như vậy ma huyết? Bên cạnh hắn người kia, tựa như là Lãnh Băng. Ta dựa vào, cái kia cái này tiểu tử không phải là. Hắn là cái kia Phong Nghịch. Thực sự là hắn. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người đem ánh mắt rơi vào Cổ Phong nơi này. Đại gia mặc dù chưa thấy qua Cổ Phong, nhưng có người cũng đã gặp qua Lãnh Băng. Kết hợp trước đó nghe đồn, lập tức chính là đoán ra Cổ Phong thân phận. Cũng tại lúc này, Cổ Phong cảm giác, bên cạnh mình những cái này ma huyết hút thu lại. Cảm giác có chút đồng dạng. Lập tức, hắn hướng thẳng đến ma huyết trì trung tâm bơi đi. 100 trượng. 99 trượng, 98 trượng, 70 trượng, thẳng đến bơi tới khoảng cách ma huyết trì trung tâm 70 trượng địa phương. Cổ Phong mới dừng lại, nơi này ma huyết nồng độ cũng không tệ lắm. Cổ Phong mỉm cười, lần nữa hai mắt khép kín, tiếp tục vận chuyển công pháp. Bên cạnh hắn, cái kia ao nước lần nữa bị dẫn động, rất nhanh lấy Cổ Phong làm trung tâm, lại là hóa thành một cái vòng xoáy. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, đều ngốc trệ. Gia hỏa này, thật là lần đầu tiên đến ma huyết trì sao? Cái kia 70 trượng chỗ ma huyết cực kỳ nồng đậm. Tại loạn thạch cương đệ ngũ trọng khu vực bên trong, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến cái kia 70 trượng chỗ tu hành. Tất cả mọi người là chấn kinh đến không được. Theo bọn hắn nghĩ, vọng động như vậy. Cái kia cuồng bạo ma huyết là cực kỳ dễ dàng đem thân thể no bạo. Nhưng mà, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, đại gia từ Cổ Phong mặt bên trên, trừ hưởng thụ sảng khoái bộ dáng, nhìn không đến bất luận cái gì lộ ra vẻ gì khác. Gia hỏa này, cũng quá yêu nghiệt, nhìn thấy cảnh này, Lãnh Băng không khỏi cười khổ. Hắn thử một chút, ở cách trong nước hồ thứ 90 trượng chỗ, hắn tiếp nhận thì đến được cực hạn. Nhưng mà, tiếp đó, để cho người ta càng khiếp sợ hơn một màn xuất hiện. Chỉ thấy Cổ Phong lại là mở to mắt, tiếp tục hướng phía trong nước hồ mà đến. 70 trượng, 60 trượng, 40 trượng, tất cả mọi người là trừng to mắt. Khoảng cách ma huyết trì trung tâm 40 trượng. Thế nhưng là chỉ có tam tinh đỉnh phong ma đồ nhục thân mới có thể tiếp nhận a. Gia hỏa này, mới nhất tinh ma đồ. Đến cùng phải hay không người? Nhưng mà, tu hành không đến một khắc đồng hồ, Cổ Phong lại là mở to mắt. Hắn tiếp xuống ngạn ngữ, làm cho tất cả mọi người hận không thể có rút hắn một cái tát xúc động. Chỉ thấy Cổ Phong mang trên mặt mấy phần khó chịu vẻ, tự nói, còn chưa đủ nồng đậm a. Tiếp tục, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.